Chương 28. Đừng bao giờ kiêu căng. Trong luận văn tiến sĩ của tôi về xây dựng mạng lưới, tôi cố gắng đưa vào một số bài học rút ra từ một bậc thầy về nối kết con người. Nhưng tôi sẽ rất thiếu sót nếu không kể một câu chuyện đáng xấu hổ, tuy ngắn nhưng đã dạy tôi bài học quan trọng nhất ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Đây là một câu chuyện lưu ý bạn những gì không nên làm và những hành động không nên có. Theo đuổi một mạng lưới mạnh với những người bạn thân không phải là một việc xấu. Nhưng khi bạn càng tiệm cận với những người quyền lực, bạn có khuynh hướng cũng cảm thấy mình có uy. Đến một lúc nào đó, việc làm quen với người khác diễn ra một cách rất tự nhiên. Một nối kết quyền lực sẽ dẫn bạn đến với một người quyền lực khác và cứ thế tiếp tục. Đây có thể là một hành trình thú vị, tích cực và rất quan trọng. Đừng để sự phù hoa len lỏi vào trong những hành động của bạn, hay kỳ vọng quá cao, hay tạo cảm giác ban ơn. Đừng cố gắng đạt bằng cấp tiến sĩ về xây dựng mạng lưới, rồi sau đó lại quên mất hết những bài giảng và những giá trị nền tảng. Mọi người ai cũng có lần thất bại. Bạn sẽ làm gì khi những cuộc điện thoại trước kia được chào đón giờ không ai thèm nhắc lên nghe nữa? Khi tham gia tranh cử vào hội đồng thành phố New Haven, khi còn là sinh viên năm 2, đối đầu với một người bạn cùng lớp, thì ý nghĩ một thằng bé tranh cử vào chính quyền địa phương là một cái tin câu khách hết cỡ. Tôi không phải đợi lâu thì được một phóng viên của tờ New York Times đến viết một bài báo. Lúc đó tôi nào biết đâu rằng chỉ cần một bài báo của tờ Times tôi đã mang lại cho tôi những bài học đau thương nhưng hữu ích nhất trong cuộc đời. Vì qua bài báo này, tôi đã làm nổi giận William Buckley, cựu sinh viên nổi tiếng của Shirley, người đã sáng lập tạp chí bảo thủ National Review và là tác giả của hàng chục quyển sách khác. Tôi tranh cử với tư cách ứng viên của đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa cần có một ứng viên, và tại Shirley, họ chỉ chiếm thiểu số so với những người tự do. Đi xe limousine mà dưới con mắt của một thằng bé xuất thân từ gia đình công nhân thép tại Bridgeport là thuộc dạng người không thành thật và thiếu xét đoán. Thật ra, tôi vẫn còn trẻ, và tôi vẫn đang tìm hiểu những khía cạnh nhạy cảm của chính trị. Tôi cảm thấy đồng cảm với tính truyền thống của nhóm Tories, tương đối bảo thủ trong trường, và đặc biệt thích những bữa tiệc của họ, cũng như sự gắn kết về mặt lãnh đạo và sự ủng hộ của những sinh viên đã tốt nghiệp. Nhưng câu chuyện tôi đang kể đây không liên quan đến chính trị. Đây là một câu chuyện về sự kiêu hãnh và cái tôi. Vào thời đó, tôi chưa nhận thức được rằng tuổi thơ của tôi thực sự là một điểm mạnh, chứ không phải là điểm yếu. Sự bất ổn khiến tôi phải hành động theo những cách khác, với mong muốn. Phong cách lãnh đạo của tôi chẳng hạn, không mang tính thu hút. Trong khi tôi đi từ thành công này đến thành công khác, thì tham vọng và quyết đoán của tôi làm nhiều người xa lánh. Tôi chiến thắng các giải thưởng, nhưng không nhìn nhận sự đóng góp của rất nhiều người đã giúp tôi đi đến thành công này. Kiêu căng quá mức và thiếu khiêm tốn, đó là nhận xét của cha tôi. Mặc dù ông không dùng nhiều từ như thế, tôi phô trương cho những anh chàng ngày xưa, tôi phải xách gậy chạy theo thấy rằng tôi cũng không thua kém gì họ. Tôi thua cuộc tranh cử, như bạn biết rồi đấy, nhưng bài báo trên tờ New York Times được nhiều người đọc, và trong số đó bao gồm cả những người cho rằng là một người ủng hộ đảng Cộng Hòa tại Jale là một điều hay. Trong hộp thư của tôi, chừng vài tuần sau cuộc tranh cử, tôi nhận được một lời nhắn. Tôi rất vui thấy ít nhất cũng có một người theo đảng Cộng Hòa tại Jale. Đến gặp tôi khi nào anh rảnh, William Buckley. William Buckley đã bỏ thời gian viết thư cho tôi. Tôi thật như bay lên mây, tôi đã trở thành một người nổi tiếng trong cộng đồng nhỏ bé của mình. Dĩ nhiên, ông Buckley đích thực đã gửi thư mời và tôi chắc chắn sẽ nhận lời. Tôi ngay lập tức liên lạc với ông để hẹn ngày giờ. Ông vui vẻ mời tôi đến nhà và còn đề nghị tôi rủ theo vài người bạn. Vài tháng sau, cùng vài ba người bạn khác, chúng tôi xuống xe lửa Connecticut và được chính ông Buckley đích thân đón trong một bộ đồ bình dân gồm quần kaki bạc màu và áo sơ mi đã sờn. Ông chở chúng tôi về nhà và gặp mặt vợ ông lúc đó đang làm vườn. Đó là một ngày huy hoàng. Chúng tôi uống với nhau vài ly rượu, nói chuyện chính trị. Ông Buckley chơi vài bản nhạc trên chiếc đàn La Vico và chúng tôi ăn trưa sau đó và trò chuyện thật lâu. Sau cùng, ông mời chúng tôi cùng đi bơi trong chiếc hồ tuyệt đẹp của nhà Buckley với những viên gạch lót nền gợi nhớ bồn tắm ở La Mã. Tôi không để cho cơ hội trôi qua uổng phí. Ông Buckley không phải là cựu sinh viên Yale duy nhất thất vọng về môi trường chính trị trong trường cũ. Nhiều cựu sinh viên khác cũng đã lên tiếng phàn nàn, có người còn ngưng hẳn việc đóng góp cho Sơ-lê. Tôi nghĩ mình có một giải pháp để có thể làm hài lòng cả ngôi trường lẫn những cựu sinh viên này. Tôi đề nghị, tại sao chúng tôi không tạo ra một quỹ khác cho phép những cựu sinh viên bảo thủ không hài lòng này cơ hội đóng góp tiền trực tiếp cho những tổ chức của sinh viên đại học, đại diện những giá trị truyền thống mà họ ủng hộ. Sơ-lê cũng hài lòng vì họ nhận được tiền tài trợ. Những cựu sinh viên bảo thủ cũng hài lòng vì họ cảm thấy tự hào vì ngôi trường của mình và được đóng góp xây dựng nó. Các sinh viên cũng hài lòng vì sẽ có thêm nhiều tổ chức đa dạng và thêm tiền cho các câu lạc bộ trong trường. Còn gì tốt hơn thế nữa? Thế là tôi đã trình bày ý tưởng này và tôi nghĩ ông Buckley cũng ủng hộ nó. Ông cho biết ông đã thành lập quỹ để hỗ trợ một ấn phẩm của sinh viên cách đây vài năm, nhưng cuối cùng nó không được thực hiện. Ông nói vì vậy tiền vẫn còn nằm trong quỹ và ông sẽ rất vui được giới thiệu ý tưởng của tôi với ban điều hành. Ít nhất thì đó cũng là những gì tôi cho là mình đã nghe. Vì quá hào hứng, tôi đã không hỏi thêm cho thật rõ, sợ rằng những điều tốt không kéo dài. Đừng tiếp tục hoang hoang sau khi bạn chắc đã bán được hàng. Ngạn ngữ đã nói thế và tôi nghĩ mình đã bán được hàng. Họ có bao giờ nhắc nhở bạn là phải đảm bảo cả hai bên biết chính xác món hàng là gì và cả hai vẫn giữ lời hứa sau đó không? Khi tôi quay lại trường, tôi đã không giấu được vui mừng. Tôi khoác lác với tất cả mọi người rằng tôi sẽ là vị chủ tịch của một tổ chức hoành tráng sắp được thành lập. Trời ạ, tôi thật tuyệt vời. Tôi bắt đầu tìm hiểu những cựu sinh viên có thể cảm thấy hứng thú đóng góp cho ý tưởng này. Tôi bắt đầu gọi điện khắp nơi và đến cuối tuần tôi đi New York để trình bày với những cựu sinh viên về một quỹ mới mà William Buckley và tôi sắp thành lập. Buckley đã đóng góp một ít. Ông có muốn giúp chúng tôi thêm không? Tôi hỏi họ, và thế là họ giúp. Sau mỗi chuyến đi đến New York, đầu tôi càng to thêm khi tôi nhớ lại những người quyền lực và quan trọng đã đóng góp tiền cho tôi như thế nào. Lưu ý chữ tôi, chứ không phải chúng tôi. Những người bạn học của tôi phải chịu đựng liên tục những câu chuyện khoe khoang về thành công của những chuyến đi này. Nhưng cũng nhanh chóng như lúc chiều gặp gió, cơ hội nổi tiếng của tôi đột nhiên bị chặn lại. Một ngày may mắn nọ, ông Buckley cùng đi thang máy với một cựu sinh viên nổi tiếng khác đã đóng tiền. Bill, vị này nói, tôi đã đóng một số tiền tương đương với ông cho cái quỹ mới tại Sơ-lê. Nghe thế Bill hỏi, quỹ nào? Sự việc sáng tỏ là ông Buckley không hề nhớ đến cuộc trò chuyện của chúng tôi, hoặc có thể ông nói một đằng nhưng tôi nghe một nẻo, hoặc có thể ông nghĩ tôi muốn làm sống lại tờ tạp chí ẻo mình đó. Nhưng lúc này, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Ông Buckley chỉ còn nhớ đến tờ tạp chí bị ngâm và lờ mờ nhớ là có nhắc đến khởi động lại tại Sơ-lê. Ông nói với những nhà hảo tâm khác là ông không hề đồng sáng lập một quỹ bảo thủ nào tại Sơ-lê, và tôi chắc ông nói đúng thực tế, mọi thứ thế là đi tông. Những lời hứa mà tôi đã xin được giờ không còn cơ hội thực hiện vì tôi không có nơi nhận. Ông Buckley không nói chuyện với tôi nữa, và quan trọng hơn, tôi rất ngạc nhiên khi những người bạn cùng dự bữa ăn trưa hôm đó cùng hào hứng với tôi tại nhà ông Buckley hôm đó giờ không chịu đứng ra nói giúp tôi, mặc dù tôi đã hết lời năn nỉ họ giải thích những gì họ nghe hôm đó. Danh tiếng của tôi thế là tiêu tan trong mắt một số nhân vật quan trọng. Tôi rất xấu hổ với bạn bè vì đã khoe khoang, rồi như xác muối vào vết thương, ai đó trong tòa soạn tờ báo nội bộ của Sơ-lê nắm được tin này và vẽ một bức tranh biếm họa cho thấy tôi bị thương nặng bởi những cái tên nặng ký rớt từ trên trời xuống. Đau thế, nhưng thật ra cũng đáng cho tôi lắm. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm ơn cơ hội này đã cho tôi một bài học. Tôi đã học được nhiều bài học quý giá. Thứ nhất, tôi đã bắt đầu thay đổi phong cách lãnh đạo của mình. Làm được việc không thôi chưa đủ, bạn phải làm được việc và kêu gọi sự ủng hộ của những người xung quanh. Không phải chỉ tham gia một phần trong quá trình làm việc, mà tham gia cả vào quá trình lãnh đạo. Tôi học được rằng, sự hứa hẹn không chắc chắn trừ khi tất cả các bên liên quan hiểu rõ vấn đề một cách tường tận. Tôi học được rằng, thế giới quả là nhỏ bé, nhất là thế giới của những người giàu có và quyền lực. Quan trọng hơn, tôi học được rằng, sự kiêu hãnh là một căn bệnh có thể phản bội lại bạn, làm cho bạn quên đâu là những người bạn thực sự và tại sao họ lại quan trọng đối với bạn đến thế. Ngay cả khi bạn có ý định tốt, nếu bạn quá kiêu căng thì người ta cũng bực mình và muốn đưa bạn về đúng chỗ của mình. Vì vậy nên nhớ, trong quá trình trèo lên đỉnh núi, phải biết khiêm tốn, giúp đỡ người khác cùng leo lên núi với bạn và trước bạn. Đừng bao giờ để triển vọng được làm quen với một người nổi tiếng hơn, quyền lực hơn làm bạn quên đi sự thật rằng Những mối liên kết giá trị nhất là những mối liên kết bạn đã tạo được ở các cấp độ. Tôi thường xuyên ôn lại những kỷ niệm cũ với những người đã giúp tôi rất nhiều khi tôi còn là một thằng bé. Tôi làm mọi cách để nói với những người đỡ đầu thuở trước rằng họ rất có ý nghĩa đối với tôi và rằng thành công hôm nay đều bắt nguồn từ họ. Chương 29. Tìm người đỡ đầu. Tìm người để đỡ đầu. Lại quay về tìm người đỡ đầu. Dạy tức là học thêm một lần nữa. Rồi. Các nhà sĩ tài danh hiểu rất rõ điều này. Những vận động viên chuyên nghiệp và những diễn giả hàng đầu thế giới cũng vậy. Những người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng hiểu được rằng họ không thể xuất sắc nếu không có được một người huấn luyện viên giỏi đứng sau. Bây giờ thì thế giới kinh doanh cũng đã nhận ra điều này. Trong một môi trường năng động, hối hả, liên tục thay đổi, khi các tổ chức ngày càng ít, cấp bậc, mà chuyển sang hoạt động dựa trên những nhóm đa thành phần và phải thích nghi nhanh chóng với thay đổi, người đỡ đầu là chiến lược hiệu quả nhất để phát huy hết tiềm năng của từng cá nhân. Nhiều công ty đã thiết lập những chương trình đỡ đầu chính thức, chia sẻ những gì bạn biết và học những gì người khác giỏi hơn, và xem đây là cách quản trị thông minh. Tại Peragi Greenlay, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều công ty để thiết lập những chương trình như vậy vì chúng tôi tin rằng giúp nhân viên xây dựng mối quan hệ để thành công trong sự nghiệp sẽ giảm bớt tỷ lệ thôi việc và chắc chắn sẽ dẫn đến những mối quan hệ bền chắc với bên ngoài để tăng doanh thu. Một trong những chương trình thành công đặc biệt được xây dựng năm 1997 tại một trong những xưởng sản xuất con chip lớn nhất của Intel tại bang New Mexico. Những người chịu trách nhiệm thiết lập chương trình mong muốn đi xa hơn khái niệm truyền thống về đỡ đầu như một quy trình một chiều, đưa những nhà lãnh đạo thành công với những nhân viên mới có năng lực và tham vọng vào cùng một nhóm. Đối với Intel, chương trình đỡ đầu toàn công ty nghĩa là tạo ra một mạng lưới học tập rộng khắp, không chỉ nhóm mọi người lại, tùy theo chức danh hay thâm niên, mà dựa trên cả những kỹ năng được đánh giá cao trong công ty. Công ty sử dụng hệ thống mạng nội bộ và email để phá bỏ những hàng rào ngăn cản các bộ phận và tạo nên sự hợp tác giữa hai người có thể hỗ trợ những kỹ năng cho nhau để họ cùng phát triển thành những nhân viên giỏi. Hệ thống này giúp Intel giới thiệu những cách làm tốt nhất một cách nhanh chóng trên toàn cầu và phát triển những nhân viên giỏi nhất, tài năng nhất trong ngành. Mặc dù thật tuyệt vời là cuối cùng, giới kinh doanh cũng bắt đầu hiểu đợi đầu, một quy trình kéo dài cả đời cho và nhận trong cả hai vai trò người thầy và người học đã luôn là một con đường ánh sáng đối với những ai yêu thích kết nối người với người. Không có một quy trình nào trong lịch sử có thể vượt qua được việc đỡ đầu nếu xét đến tính hỗ trợ trao đổi thông tin, kỹ năng, kiến thức và mối liên hệ. Những nam thanh nữ tú học hỏi về nghề nghiệp bằng cách học nghề với những người thợ bậc thầy, nghệ sĩ trẻ phát triển phong cách riêng sau nhiều năm làm việc với những người thầy lớn tuổi và giàu kinh nghiệm hơn. Những tu sĩ mới phải học việc trong suốt hơn 10 năm với những linh mục lớn tuổi để trưởng thành và rèn luyện thành những nhà thông thái. Khi cuối cùng những con người trẻ này có thể tự thân lập nghiệp, họ đã có được kiến thức và những mối quan hệ cần thiết để thành công trong lĩnh vực mình đã chọn. Nhờ học hỏi từ cuộc sống của những người giàu kinh nghiệm hơn, chúng ta mở mang chân trời hiểu biết của mình. Khi còn nhỏ, tôi nhận thấy rằng những đứa trẻ khác có nhiều cơ hội để giúp chúng trải nghiệm nhiều thứ mới lạ, gặp gỡ nhiều người khác nhau, ví dụ như trại hè hay học nhóm. Nhưng tôi thì không. Tôi cũng nhanh chóng học được rằng thành công trong cuộc sống tùy thuộc rất nhiều vào sự kiên trì, quyết đoán, khám phá và tự lập. Tôi cũng học được rằng phải lệ thuộc vào những người luôn sẵn sàng đón nhận, cha tôi và những nhà chuyên môn khác mà ông quen biết trong vùng. Cha mẹ tôi hướng dẫn tôi quan sát cách làm việc, trao đổi, sinh sống của những người thành công mà chúng tôi biết. Cha mẹ tôi chỉ tôi cách sống cuộc sống của mình bằng cách nhìn người khác sống cuộc sống của họ. Cha tôi dĩ nhiên đã làm tất cả mọi thứ để nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi tất cả những gì ông biết. Ông muốn tôi biết nhiều hơn thế, cũng như bao bậc làm cha làm mẹ khác. Ông muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn ông. Ông đã cho tôi sự tự tin cần thiết để vào đời, không quá kiêu căng nhưng cũng không thấy bất ổn và tạo cho tôi mối quan hệ với những người ông kính trọng. Có thể giá trị của một người đỡ đầu đã được ông đọc từ Damon Ruzon, một tác giả ông yêu thích. Ruzon là một anh chàng lì đòn, bỏ học từ hồi lớp 6 và vất vả leo lên đến thành công. Và những câu chuyện ông kể về những nhân vật cũng lì lợm không kém, gan góc không kém, có nhiều điểm tương đồng với cha tôi. Một câu nói mà cha tôi thường trích dẫn của Ruzon là luôn cố gắng kiếm cơ hội làm ra tiền, vì nếu bạn có nhiều cơ hội, một lúc nào đó tiền sẽ rơi vào túi bạn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi cha tôi muốn tôi gặp gỡ những người có tiền, có kiến thức, có kỹ năng giỏi hơn ông. Trước khi tôi lên 10, Tôi còn nhớ ông đã khuyến khích tôi đạp xe xuống đường và chơi với bọn trẻ con hàng xóm. Khi tôi đi học, tôi đã làm quen với Google Lớp, cha của một trong các bạn của tôi và là một luật sư trong vùng. Cha tôi thỉnh thoảng dẫn tôi đến thăm Wei Salin, một nhà môi giới chứng khoán, chỉ để chơi thôi. Tôi thường ngồi kế bên và hỏi Wei liên tục về công việc và những người ông giao dịch. Khi tôi vào trung học, mỗi lần về nhà cha con tôi thường làm vài vòng. Chúng tôi đến thăm những người mà theo cha tôi, xứng đáng cho tôi học hỏi. Tôi và Julie Trevacki, chủ nhà máy xi măng trong vùng mà cha tôi từng làm việc. Hai chị em nhà Fontanella, người thường dạy thêm cho tôi về Latin và toán khi còn nhỏ. Đây là những người được xem là nổi tiếng trong gia đình lao động như chúng tôi. Họ là những người làm công việc chuyên môn, có học vấn và có nghĩa là họ có thể dạy chúng tôi điều gì đó. Thực tình thì dưới mắt cha tôi, ai cũng có những điều xứng đáng cho tôi học hỏi. Khi ông tham gia tụ họp hàng tuần tại một quán ăn địa phương với bạn bè, ông cũng dẫn tôi theo. Ông muốn tôi thoải mái trò chuyện với người lớn, người giàu kinh nghiệm hơn và không ngại nhờ cậy họ giúp đỡ hay đặt câu hỏi cho họ. Mỗi lần cha tôi xuất hiện với cái đuôi là tôi, bạn của ông thường nói đùa: "Chào hai cha con Peter." Tôi nhớ lại những ngày tháng ấy với lòng biết ơn và đầy cảm xúc. Đến tận bây giờ, mỗi khi có dịp, tôi đều cố gắng kết nối với những nhà tiên phong, những người dẫn đầu, những người có kinh nghiệm sống khác với mình. Cha tôi và Ruzon có lẽ đã khám phá ra một điều gì đó sâu sắc hơn cả trí tưởng tượng. Các nghiên cứu hiện nay đồng ý với bạn rằng người bạn kết thân đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của bạn. Tiến sĩ David Selen tại Đại học Harvard đã nghiên cứu những tính cách và phẩm chất của người thành đạt trong xã hội. Ông nhận thấy rằng quyết định chọn lựa nhóm tương quan bao gồm những người bạn chơi chung là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của bạn, thành công hay thất bại. Nói cách khác, nếu bạn chơi chung với những người có mối quan hệ rộng, bạn cũng tạo được nhiều quan hệ. Nếu bạn chơi chung với người thành công, bản thân bạn có nhiều cơ may thành công hơn. Tôi sẽ giải thích cho bạn thấy việc để đầu quan trọng đối với tôi như thế nào qua một trải nghiệm trong sự nghiệp của mình. Đó là vào khoảng cuối mùa hè năm thứ hai tại trường kinh tế Delucci và Tucci. Công ty kiểm toán và tư vấn mà tôi đang thực tập tổ chức tiệc cốc tai cuối mùa hè cho toàn bộ nhân viên thực tập tại các văn phòng trên cả nước. Ở một góc phòng, giữa những tiếng leng keng của ly tách và những lời chào hỏi lịch sự, tôi nhìn thấy một nhóm những nhà quản lý và nhân viên thâm niên đang tụ tập vui vẻ xung quanh một ông già tóc trắng hơi cộc tính. Những sinh viên thực tập khác đều giữ khoảng cách với cấp trên để được thoải mái, nhưng tôi quyết định tiến thẳng về phía quyền lực. Thật ra lần này cũng không khác gì những lần tôi chạy xe đạp đi làm quen với hàng xóm. Tôi đi đến chỗ trung tâm chú ý của mọi người, tự giới thiệu mình và hỏi thẳng: "Ông là ai?" "Tôi là CEO của công ty này," ông trả lời một cách thẳng thừng, ý chừng cho tôi thấy đáng lẽ tôi phải biết rồi. Trong khi những người xung quanh tôi bắt đầu khúc khích cười chế nhạo. Ông cao chừng 1m9, ngực vạm vỡ và rất thẳng tính. Ông thuộc dạng người thu hút sự chú ý bất cứ nơi nào ông xuất hiện. "Tôi nghĩ đáng lẽ tôi phải biết rồi mới đúng," tôi trả lời. "Phải, tôi cũng nghĩ thế," ông nói. Ông đang nói đùa và như nhiều người ở những vị trí cao và đầy quyền lực, ông thích sự thẳng thắn và bạo dạn của tôi. Ông tự giới thiệu mình là Pat Loconto. "Loconto," tôi nói. "Đó là một cái tên gốc Do Thái rất hay, phải không ạ?" Ông cười và chúng tôi bắt đầu nói với nhau bằng thứ tiếng Italia lõm bõm của hai người. Nói ngắn gọn, chúng tôi thực sự trò chuyện, chia sẻ về gia đình và xuất thân của hai người. Cha ông ấy cũng là người Mỹ gốc Italia, thế hệ thứ nhất và đã dạy cho ông những giá trị tương tự như cha tôi đã truyền lại. Thật ra tôi cũng có biết tiếng của Bắc, tôi đã từng được biết về phong cách làm việc thẳng tính của ông, nghiêm khắc, không khoan nhượng nhưng cũng rất nồng hậu. Tôi quyết định ngay lúc đó rằng tôi có thể hưởng lợi nếu kết thân với ông. Từ việc tôi tiếp cận ông tại bữa tiệc và phát hiện ra rằng chúng tôi có cùng gốc gác càng làm tăng sự kính trọng của tôi cho ông và ngược lại, sự tôn trọng của ông dành cho tôi. Tôi biết được sau đó rằng, sau lần gặp gỡ đó, ông đã cho tìm hiểu và biết được tất cả mọi thứ về tôi, cũng như thời gian làm việc trong mùa hè của tôi tại công ty. Đêm đó, tôi ngồi chơi với Pat với những đồng nghiệp đáng nể của ông đến tận khuya. Tôi không hề ra vẻ thể hiện vai một người nào hết. Tôi không khoe khoang hay giả bộ biết nhiều hơn thực tế. Nhiều người cho rằng đây là những hành động cần có khi làm quen với những người cấp cao, nhưng sự thật là việc này chỉ biến bạn thành một thằng ngốc mà thôi. Tôi còn nhớ cha mẹ tôi khuyên rằng, trong những trường hợp này, bạn hãy nói ít lại, bạn càng ít nói, bạn càng nghe nhiều. Họ đã cảnh báo tôi từ trước, biết rằng tôi có khuynh hướng lấn lướt trong khi nói chuyện từ hồi còn nhỏ. Đó là cách con học từ người khác, cha tôi nói, và nhặt được những điều tinh tế sẽ giúp con tạo dựng một mối quan hệ sâu sắc sau này. Đây cũng là cách tốt nhất để thể hiện ý định muốn nhận người đó làm người đỡ đầu. Người ta ngầm quan sát sự kính trọng của bạn và cảm thấy được thân bốc lên khi bạn chú ý đến họ. Nói đi thì phải nói lại, im lặng theo cách nói của tôi không có nghĩa là im lặng. Tôi hỏi hàng đống câu hỏi, đưa ra những nhận xét từ công việc của mình trong mùa hè và tranh luận với những nhà lãnh đạo của công ty về một điều đặc biệt quan trọng đối với họ, mang lại thành công cho công ty. Đỡ đầu là một hành động có ý thức, đòi hỏi người ta phải bỏ lại cái tôi ngoài cửa, ngăn cản bản thân không ganh ghét sự thành công của người khác và liên tục cố gắng xây dựng những mối quan hệ có lợi bất cứ khi nào thời cơ thuận tiện. Những sinh viên thực tập khác tại buổi tiệc nhìn Park và các nhà lãnh đạo khác với sự e ngại và chán chường. Mình với họ thì có gì giống nhau đâu, và vì vậy giữ khoảng cách xa lạ. Họ nhìn vào chức danh trên tấm danh thiếp và cảm thấy bị loại ngoài cuộc, và chính vì ý nghĩ này họ thực sự đã bị loại ra khỏi cuộc chơi. Khi tôi cuối cùng cũng hoàn tất việc học theo đúng tinh thần MBA, tôi đi phỏng vấn tại rất nhiều công ty. Sự chọn lựa cuối cùng của tôi là Deloitte Consulting và một công ty đối thủ của họ, Kinsey. Kinsey lúc đó được xem là chuẩn mực vàng trong ngành tư vấn. Nếu là các bạn khác của tôi, họ hẳn không cần phải cân nhắc nhiều. Bỗng một chiều, ngay trước ngày phỏng vấn cuối cùng với Kinsey, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Khi tôi nhấc lên nghe, một giọng nói hơi sẵn vang lên. Nhận lời đề nghị đi, rồi tối nay xuống New York ăn tối với tôi và mấy người khác trong công ty. Trước khi tôi kịp định thần để trả lời, ông tiếp. Tôi là Pat Loconto, tôi muốn biết anh có vào Deloitte không? Tôi nói với Pat một cách không thoải mái lắm, rằng tôi chưa quyết định sẽ về với ai. Nhưng tôi có một ý tưởng có thể giúp tôi quyết định. Thế này nhé, tôi vẫn chưa thiên về bên nào. Tôi nói với ông, nhưng tôi sẽ dễ quyết định hơn nếu tôi được ăn tối với ông và những cộng sự trong công ty để hiểu rõ thêm về công việc của tôi, cũng như định hướng tương lai của công ty. Tôi chỉ ăn tối với anh nếu anh nhận lời mời của bên tôi. Ông nói, bác lại nói đùa rồi, và tôi càng thấy thích ông hơn vì cách tuyển dụng không theo truyền thống này. Sau đó, ông kết thúc cuộc điện thoại. Ok. Xách đế xuống New York đi, và đừng lo, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh bay về Chicago vào buổi sáng để kịp phỏng vấn. À ha, sao ông ta biết rõ về cuộc phỏng vấn của tôi thế nhỉ? Thế là tôi đến ăn tối cùng với Pat và một vài nhà lãnh đạo khác tại Trifone, nhà hàng Italia yêu thích của họ, tại Manhattan. Những lời bông đùa khá sốc và chúng tôi cũng uống khá nhiều. Chúng tôi gọi hết chai rượu vang này đến chai khác và còn uống thêm cognac nữa. Gần cuối bữa ăn, bác mới bắt đầu mở bài và gần như chuyển ngay vào giọng điệu đã kích khá căng thẳng. Anh tưởng anh là ai chứ? Anh tưởng Kinsey có chút quan tâm nào đến Kay Barazzi à? Trước khi tôi kịp trả lời, ông đã tiếp. Anh nghĩ CEO của Kinsey biết anh là ai à? Anh nghĩ mấy nhà lãnh đạo ở đó sẽ dành buổi tối chủ nhật để ăn tối với anh à? Anh sẽ chỉ là thêm một thằng tốt nghiệp MBA chuyên đọc số liệu trong mớ lộn xộn ở đó mà thôi. Chúng tôi quan tâm đến anh. Chúng tôi muốn anh có cơ hội thành công. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi nghĩ anh có thể tạo nên sự khác biệt tại công ty này. Tôi có nhận lời không? Bác muốn biết. Wow, đó quả là một bài thuyết phục rất hay, và trực giác tôi cũng đồng ý là ông nói đúng. Tôi biết ông nói đúng, nhưng tôi không ra về mà không đưa ra lý lẽ của mình. Thế này nhé, tôi đưa ra đề nghị phía mình. Tôi nói, nếu tôi chấp thuận lời mời của ông, tôi chỉ yêu cầu thêm rằng, mỗi năm tôi sẽ có 3 bữa ăn tối như thế này, tại nhà hàng này cho đến khi nào tôi còn làm ở Deloitte, tôi sẽ nhận lời nếu ông đồng ý. Ông nhìn thẳng vào mặt tôi và nở nụ cười thật tươi. Tuyệt vời, chào mừng anh gia nhập Deloitte. Nhưng lúc đó, tôi đề nghị ông cho thêm tiền. Ông chỉ biết lắc đầu và cười. Thì có mất mát gì đâu, tệ lắm là ông mới từ chối. Và thế là sau 3 giờ tại nhà hàng, người đàn ông này đã thuyết phục tôi đưa ra một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời, mà không hề nhắc đến một chữ nào đến chức danh, mức lương hay thậm chí một chi tiết nào về những gì ông mong muốn tôi sẽ tạo sự khác biệt. Thành thật mà nói, ban đầu tôi vẫn chưa tin hẳn là mình đã quyết định đúng. Trong ngành tư vấn, Deloitte thời đó chỉ là một củ khoai nhỏ, uy tín của nó không thể nào sánh được với Kinsey. Nhưng quả thật, đó là một bước đi đúng, thực tế, đó là nước cờ hay nhất trong cuộc đời tôi. Đầu tiên, vì trong vòng 8 năm từ khi gia nhập công ty tư vấn Deloitte, tôi đã được giao trách nhiệm và học được về ngành tư vấn nhiều tương đương người khác trong 20 năm. Thứ hai, tôi phát hiện mình có thể tạo được nhiều khác biệt nhờ sự ủng hộ của cấp lãnh đạo. Thứ ba, và quan trọng nhất, tôi nhận thấy tìm được một người đỡ đầu giàu kinh nghiệm đầy tài năng, sẵn sàng dành thời gian và công sức để giúp bạn phát triển về chuyên môn lẫn tính cách thực sự, quan trọng hơn những cơ hội nghề nghiệp chỉ đơn thuần dựa trên lương bổng và danh tiếng. Ngoài ra, lúc đó tiền bạc không phải là vấn đề. Như ngạn ngữ xưa đã nói, tuổi 20 là tuổi học hỏi, tuổi 30 mới bắt đầu kiếm tiền. Chúa ơi, tôi đã học được những gì? Mỗi năm, bác và tôi có ít nhất 3 bữa ăn tối tại Ripon, cũng là cái nhà hàng Italia mà chúng tôi gặp lần đầu, trong suốt thời gian làm việc tại Delogy. Tôi là cái tên cửa miệng của CEO. Lúc nào ông cũng hỏi các nhà lãnh đạo khác về tôi, ông luôn quan tâm đến tôi. Dĩ nhiên, tôi thực sự đã làm việc thân cận với Beck và những nhà lãnh đạo tuyệt vời khác tại Delogy và học được tầm quan trọng của việc theo chân những con người vĩ đại, những người thầy vĩ đại. Điều này không có nghĩa là làm việc với Beck hay cánh tay phải, bốc kích là việc đơn giản. Họ dạy tôi những bài học nghiêm khắc về sự tập trung, rằng ý tưởng táo bạo không có ý nghĩa gì nếu không được thực hiện, rằng chi tiết cũng đáng quan tâm như lý thuyết, rằng bạn phải biết đặt con người lên trên hết, tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cấp trên của bạn mà thôi. Bác đáng lẽ đã phải đuổi việc tôi nhiều lần lắm, tuy nhiên ông đã dành thời gian và công sức để rèn giũa tôi thành nhà điều hành và quan trọng hơn, nhà lãnh đạo mà ông muốn nhìn thấy ở tôi vì lợi ích công ty và với tư cách một người đỡ đầu. Có hai yếu tố cực kỳ thiết yếu để giúp mối quan hệ đỡ đầu của bác với tôi hay bất cứ mối quan hệ đỡ đầu với ai đạt thành công. Ông sẵn sàng dẫn dắt tôi vì thứ nhất, tôi hứa hẹn sẽ đóng góp ngược lại bằng sự cố gắng của mình. Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để vận dụng hết những kiến thức mà ông chia sẻ để giúp ông, công ty ông thành công hơn. Và thứ hai, chúng tôi đã tạo ra một tình huống thân tình, không đơn thuần chỉ là công việc. Bác thích tôi và đích thân theo dõi sự tiến bộ của tôi. Ông quan tâm đến tôi, đó chính là chìa khóa của sự đỡ đầu thành công. Mối quan hệ đỡ đầu thành công cần cả hai yếu tố lý trí và tình cảm. Bạn không thể đòi hỏi người khác tự nhiên phải đầu tư vào bạn. Bạn cũng phải cho thấy bạn sẽ đáp trả như thế nào. Có thể là lòng trung thành hay tinh thần làm việc hăng hái để người khác chấp nhận đỡ đầu bạn. Sau đó, khi mối quan hệ đã được thiết lập, bạn phải biết cách uống người đỡ đầu thành người huấn luyện, một người mà sự thành công của họ phụ thuộc vào thành công của bạn. Tôi nợ bác quá nhiều. Nếu không có ông, tôi không phải là tôi ngày hôm nay, và điều này cũng đúng với rất nhiều người khác. Bắt đầu từ cha mẹ tôi, các viết kia ân ở trường Kích Kỳ, ông chú Bert Wilson và nhiều người khác mà tôi đã có dịp nhắc tên trong quyển sách này và cả những người tôi không nhắc đến, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất gần gũi với họ. Cách tốt nhất để giải quyết khía cạnh công việc là hãy đề nghị đóng góp phần mình trước, chứ không phải là đòi hỏi được giúp đỡ. Nếu bạn thấy một người nào đó có những kiến thức mình cần học hỏi, hãy tìm cách trở nên đắc lực đối với họ, tìm hiểu nhu cầu của họ và nghĩ xem mình có thể giúp được những điểm nào. Nếu bạn không thể giúp được họ một cách trực tiếp, bạn có thể đóng góp cho quỹ từ thiện của họ, công ty của họ hay cộng đồng của họ. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng trả ơn cho người đỡ đầu và hãy thể hiện cho họ thấy điều này ngay từ đầu. Trước khi bác có thể cân nhắc ăn tối với tôi 3 lần mỗi năm, không phải chắc chắn là tôi gắn bó với công ty. Nhờ vậy, tôi đã được đặt vào một thế quan trọng, sau này phát triển thành tình bạn giữa chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm thấy cơ hội nào để giúp ngay lập tức, bạn phải cẩn thận và ý thức được sự rắc rối bạn đang gây ra cho người đỡ đầu. Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được những email của các thành viên đầy tham vọng viết một cách rất thẳng thắn: tôi muốn có việc làm, hoặc tôi nghĩ ông có thể giúp được tôi, hãy nhận làm người đỡ đầu cho tôi. Tôi rất thất vọng trước sự sai lệch trong suy nghĩ của những con người này về mối quan hệ đỡ đầu. Nếu họ cần tôi giúp đỡ, họ cũng phải thể hiện họ đóng góp được gì, ít nhất cũng phải làm tôi thích họ cái đã, phải nói cho tôi biết bạn có điều gì đặc biệt, cho tôi biết chúng ta có gì chung, thể hiện lòng biết ơn, sự hào hứng, niềm đam mê. Vấn đề là những con người này trước đây chưa bao giờ có được người đỡ đầu, và vì vậy họ có quan điểm rất sai lệch về cơ chế vận hành của nó. Có người cho rằng ngoài kia có một người đặc biệt duy nhất đang từng giờ từng phút chờ đợi họ. Nhưng như cha tôi đã dạy, người đỡ đầu có thể là bất cứ ai quanh bạn. Không nhất thiết phải là cấp trên của bạn, hay thậm chí không nhất thiết phải làm cùng ngành với bạn. Đỡ đầu là một hành động không có tính giai cấp, vượt lên trên đặc tính nghề nghiệp hay cấp bậc trong tổ chức. Một CEO có thể học hỏi từ một nhà quản lý và ngược lại. Một số công ty khôn ngoan nhận thấy điều này và đã thiết kế những chương trình để người mới vào làm trong công ty được đóng vai người đỡ đầu. Sau khoảng một tháng trong công ty, họ sẽ yêu cầu những nhân viên mới này liệt kê tất cả những ấn tượng của họ. Họ tin rằng đôi mắt của người mới sẽ nhìn vấn đề cũ khắc đi và có thể đưa ra những giải pháp sáng tạo hơn. Trên thực tế, những người đã dạy tôi nhiều điều chính là những người trẻ được tôi đỡ đầu. Họ đã giúp tôi liên tục cập nhật kỹ năng của mình và nhìn thế giới bằng con mắt mới. Và trong khi bạn làm hết sức để tiếp cận người trên, bạn cũng cần phải nhớ dành nỗ lực tương tự để tiếp cận người dưới và giúp đỡ người khác. Tôi luôn dành thời gian để giúp những người trẻ. Đa số họ thường sẽ trở thành nhân viên của tôi, có thể là nhân viên tập sự hoặc chính thức, những cái tên như Paul Lusot, Jack Hodger, Antti Abistad, Andy Paul, Trinda Chugani, Anna Mungay, John Lutz, Jason Anik và còn rất nhiều nữa. Có người đầu tiên không hiểu được vấn đề. Họ rụt rè đặt câu hỏi, làm sao tôi có thể trả ơn những gì anh đã làm cho tôi? Tôi bảo với họ rằng, thì ngay chính lúc này họ đang trả ơn tôi đấy. Tất cả những gì tôi trông đợi ở họ là một chút lòng biết ơn và được nhìn thấy họ áp dụng những gì đã học. Tôi đã nhìn thấy Trinda ngày càng ngày thăng tiến tại Delucci. Honey trở thành lãnh đạo trong một công ty của tôi và tốt nghiệp ở một công ty mới mà tôi có công đóng góp thành lập. Jack trở thành một trong những nhà văn trẻ tuổi thành công nhất tại Hollywood. Andy trở thành một người trong cuộc tại Hollywood hay bao được nhận vào Wharton. Đây là những lúc tôi thấy xúc động nhất. Bạn càng hạnh phúc hơn khi họ thành đạt và trở thành người đỡ đầu cho những người khác. Tôi có nói mãi cũng không thể lột tả hết quyền năng của mối quan hệ đỡ đầu và điều quan trọng là bạn phải tôn trọng và dành thời gian cho nó. Bù lại, bạn sẽ được nhận rất nhiều về mặt tinh thần, sự hăng hái, niềm tin, đồng cảm, tất cả những thứ này chắc chắn vượt qua giá trị một lời khuyên bạn đưa ra. Nếu bạn thực sự muốn xây dựng mối quan hệ đỡ đầu, hãy dành cho nó thời gian và công sức và bạn sẽ thấy mình tham gia vào một mạng lưới học hỏi không khác gì ở Inter. Bạn sẽ nhận thông tin và kiến thức nhiều hơn mong đợi trong vai trò của người thầy lẫn người trò, trong một mạng lưới chắc chắn những người liên tục cho và nhận. Tiểu sử người nổi tiếng. Eleanor Roosevelt, sinh năm 1884, mất năm 1962. Kết nối sẽ giúp những nguyên tắc của bạn càng vững chắc, chứ không nhượng bộ. Nếu kết nối được định nghĩa một cách đơn giản là sự hòa trộn giữa tình bạn và sứ mệnh, thì đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt là một trong những nhà thực hành tiên phong của thế kỷ 20. Trong quyển hồi ký bà viết, gắn bó với nhau trong công việc là một trong những cách tuyệt vời nhất để kết bạn và xây dựng tình bạn. Thông qua những tổ chức như International Congress of Working Women và Women International League of Space and Freedom, Roosevelt đã kết thân với một mạng lưới rất rộng bạn bè và cả đối thủ. Khi thúc đẩy một số lý tưởng xã hội vĩ đại nhất của thời đại, đệ nhất phu nhân không hề ngần ngại trong việc sử dụng mạng lưới cá nhân để giải quyết những vấn đề xã hội hóc búa. Ví dụ, bà đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ tại nơi làm việc, được tham gia vào công đoàn và được quyền đi làm nhận lương. Ngày nay, những điều này được xem là không có gì để bàn cãi. Nhưng trong những năm cuối thập niên 1920 và đầu 1930, nhiều người Mỹ đã đổ lỗi cho những phụ nữ đi làm đã tranh mất chỗ của người đàn ông phải nuôi gia đình khi cuộc khủng hoảng bùng nổ. Roosevelt tin rằng khi bạn sống trong một xã hội dân chủ, bạn có quyền và nghĩa vụ phải bảo vệ niềm tin của mình, và bà đã chứng minh rằng bạn có thể làm được điều này với sự tin tưởng và ngưỡng mộ của những người quen biết. Bà cũng chứng minh rằng đôi khi bạn phải đứng lên phản đối chính những người này. Năm 1936, nhờ công lớn của bà đệ nhất phu nhân, một ca sĩ opera tên Marianne Anderson trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên biểu diễn tại Nhà Trắng. Sự chấp nhận cho Anderson biểu diễn tại 1600 Pennsylvania Avenue là một việc khác thường. Mặc dù Anderson là người có khả năng thu hút khách đến thưởng thức ca thứ ba trên cả nước, sự thành công này không giúp cô thoát được nạn kỳ thị chủng tộc lúc đó còn rất phổ biến. Khi di chuyển, cô bị cấm cung trong những phòng chờ, khách sạn, toa xe dành cho người da màu. Tại các bang miền Nam, báo chí hiếm khi gọi cô Anderson mà thay bằng nghệ sĩ Anderson hay ca sĩ Anderson. Năm 1939, nhà quản lý của Anderson và trường đại học Harvard cố gắng sắp xếp một buổi diễn tại Constitution Hall tại Washington. Tổ chức Delta of the American Revolution là chủ nhà quản lý tòa nhà này đã từ chối. Roosevelt, một thành viên trong tổ chức, đã nhanh chóng và công khai rút khỏi danh sách hội viên để phản đối. Trong một bức thư gửi cho tổ chức Delta of the American Revolution, bà đã viết: "Tôi hoàn toàn không đồng ý với thái độ từ chối không cho một nghệ sĩ lớn được biểu diễn tại Constitution Hall. Quý vị đã có một cơ hội để đi đầu trong việc khai sáng, nhưng tôi nhận thấy quý vị đã không thể thực hiện được." Bà Roosevelt sắp xếp cho Anderson biểu diễn trên bậc thềm của đài tưởng niệm Lincoln. Buổi biểu diễn vào ngày 9 tháng 4, ngày Chủ nhật lễ Phục sinh năm 1939, đã thu hút được đám đông 75.000 người. Vâng, đúng là lòng trung thành rất quan trọng. nhưng nó không có ý nghĩa gì khi bạn phải hy sinh nguyên tắc của mình. Mặc dù quan điểm của Eleanor Roosevelt về nhân quyền không còn mang tính cấp tiến xét theo hoàn cảnh hiện tại, nhưng nó thực sự đi trước thời đại vào thời điểm đó. Mỗi lần đệ nhất phu nhân lên tiếng ủng hộ một lý tưởng xã hội, kêu gọi sự tha thứ trong một giáo đường của người da đen hay người Do Thái, hay thậm chí là khi đại diện cho cơ quan Liên Hiệp Quốc mới được thành lập và thông qua tuyên bố quốc tế về nhân quyền đầy tranh cãi, bà đã mất đi rất nhiều bạn bè và nhận lại nhiều lời chỉ trích nặng nề vì đã dám đi ngược dòng. Tuy nhiên, người phụ nữ vĩ đại này vẫn kiên định xây dựng tầm ảnh hưởng với một kế hoạch cấp tiến. Bà để lại một di sản mà ai trong chúng ta cũng phải cúi đầu hàm ơn. Chúng ta học được gì từ bà Eleanor Roosevelt? Làm quen với người khác thôi chưa đủ, thay vào đó, chúng ta phải kiên quyết đảm bảo rằng những nỗ lực mang con người lại gần với nhau này phải thống nhất với nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, khi bạn theo đuổi nguyên tắc, bạn phải hy sinh. Nhưng quyết tâm nối kết của bạn không nên vượt lên trên những giá trị của mình. Trên thực tế, mạng lưới đồng nghiệp và bạn bè, nếu được chọn lọc thích hợp, sẽ giúp bạn đấu tranh vì những lý tưởng của bạn. Trường cân bằng là một khái niệm nhảm nhí. Cân bằng là một huyền thoại. Bạn không thể nhìn vào lịch trình làm việc của tôi mà gọi là cân bằng theo tiêu chuẩn truyền thống. Để tôi chỉ cho bạn xem một ngày bình thường của tôi. Thứ hai, thức dậy lúc 4 giờ sáng tại Los Angeles để gọi điện cho nhóm làm việc tại New York. Sau đó tôi nói chuyện điện thoại chừng vài giờ, cố gắng tổ chức một buổi quyên góp cho một người bạn đang tranh cử. Đến 7 giờ sáng, tôi ra phi trường đáp máy bay đến Portland, Oregon để gặp khách hàng mới. Hai chiếc điện thoại di động liên tục nhấp nháy. Mở chiếc BlackBerry để gửi email, trong khi máy laptop nằm kế bên với các bản tính. Sau buổi gặp, tôi lên xe về lại Sydney và về lại với chiếc điện thoại, sắp xếp cuộc họp cho buổi tối hôm nay, cho ngày mai và cho cả tuần. Tôi liên tục liên hệ người trợ lý, cố gắng gửi thư mời đến dự buổi tiệc tối hoành tráng tôi sẽ tổ chức trong một tháng nữa. Tại Sydney, tôi đã lên lịch ăn tối với những tay sẽ tổ chức hội thảo CEO của Belgrade trong năm nay, và sau đó tôi đi uống một tí với mấy người bạn thân, và ngày mai tôi sẽ có cuộc gọi đánh thức lúc 4 giờ sáng để tiếp tục vòng xoay này. Vậy là bạn đã đến với Peregrinum, như cách gọi đùa của bạn bè tôi, một giai đoạn làm việc liên tục và những nối kết nhân loại vẫn diễn ra. Khi bạn chứng kiến một lịch trình làm việc hàng ngày như vậy, một câu hỏi thường bật ra trong đầu. Thế này có phải là cuộc sống không? Làm việc kiểu này người ta có còn tìm thấy cân bằng giữa công việc và đời sống riêng tư không? Và liệu bản thân mình có phải làm như Peregrinum thì mới thành công không? Câu trả lời lần lượt là: vâng, đây là cuộc sống, dù chỉ là của riêng tôi. Vâng, bạn có thể tìm thấy cân bằng theo định nghĩa của chính bạn. Và không, ơn Chúa, bạn không phải làm như tôi. Đối với tôi, điều tuyệt vời về một sự nghiệp theo đuổi mối quan hệ là nó không phải đơn thuần là công việc mà thôi, nó là một phong cách sống. Cách đây vài năm, tôi bắt đầu nhận thấy rằng nối kết là một cách thật tuyệt để nhìn thế giới. Khi tôi suy nghĩ và hành động theo cách này, phân chia cuộc sống thành hai cực chuyên môn và riêng tư không còn cần thiết nữa. Tôi nhận thấy rằng điều giúp bạn thành công ở cả hai cực chính là thế giới con người và cách nối kết với họ. Cho dù những người này là gia đình, đồng nghiệp hay bạn bè, sự nối kết thực sự cũng đòi hỏi bạn phải mang lại những giá trị tương đương cho mỗi nối kết. Vì vậy, tôi thấy không cần thiết phải phân biệt giữa hạnh phúc trong công việc và hạnh phúc trong đời sống riêng. Đây là cả hai phần không thể thiếu trong tôi, cuộc đời tôi. Khi tôi hiểu rõ rằng chìa khóa quan trọng của cuộc đời là mối quan hệ, tôi nhận thấy mình không cần phải ngăn cách công việc ra khỏi gia đình hay bạn bè. Tôi có thể ăn mừng sinh nhật tại một hội thảo công việc chung với những người bạn tuyệt vời, như lần gần đây, hay tôi có thể ở nhà tại Los Angeles hay New York với những người bạn thân. Khái niệm sai lầm về cân bằng như một phương trình, và bạn có thể lấy bớt vài giờ bên này, bỏ sang bên kia không còn hợp thời nữa. Vì vậy không còn cần thiết phải căng thẳng cố gắng đạt trạng thái cân bằng mà chúng ta vẫn thường nghe mọi người kêu gọi. Cân bằng không phải là một món hàng để bán mua, cân bằng cũng không cần phải được thực hiện. Cân bằng là cách suy nghĩ, cũng đặc biệt và độc đáo như bộ gen của mỗi chúng ta vậy. Khi bạn tìm thấy niềm vui, nghĩa là bạn đã thấy cân bằng. Lịch làm việc tất bật của tôi rất phù hợp với tôi, và có thể chỉ phù hợp với mỗi mình tôi thôi. Sự đan xen giữa công việc và cuộc sống không phải phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là phải nhìn nhận, việc kết nối với người khác không phải là một công cụ điều khiển để đạt mục tiêu mà là một lối sống. Khi bạn mất cân bằng, bạn sẽ nhận thấy ngay vì mình bị hối hả, giận dữ, thấy thiếu ý nghĩa. Khi bạn cân bằng, bạn vui tươi, hăng hái và đầy hàm ơn. Đừng lo lắng phải thiết lập một phiên bản Veragitan cho riêng bạn. Phương thức tốt nhất giúp bạn làm quen với người khác cũng chính là cách bạn tiêu thụ một con vườn 400kg, cắn từng miếng nhỏ thôi. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ có một cuộc sống, và cuộc sống này lệ thuộc vào những con người xung quanh chúng ta. Thêm người, thêm cân bằng. Nếu bạn đồng ý với cách suy nghĩ truyền thống về cân bằng, khái niệm cân bằng là một phương trình hai vế. Như tôi trước đây, những câu hỏi, nếu tôi thành đạt, sao tôi không thấy vui? Hay, nếu tôi là người biết sắp xếp, sao tôi lúc nào cũng cảm thấy không kiểm soát được tình hình? Và sẽ có câu trả lời là, đơn giản hóa phân chia hay giảm thiểu cuộc sống của bạn, chỉ giữ những yếu tố thiết yếu mà thôi. Như vậy là chúng ta sẽ cố gắng tiết kiệm thời gian bằng cách ăn trưa ngay tại bàn làm việc. Chúng ta sẽ bớt phần thời gian tán gẫu với đồng nghiệp, người lạ hay những người không quan trọng khác tại khu lấy nước. Chúng ta tập trung thời gian biểu hàng ngày chỉ cho những hành động quan trọng nhất mà thôi. Người ta nói với chúng ta, nếu bạn biết cách sắp xếp, nếu bạn tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng, và biết hạn chế bản thân, chỉ quan tâm đến những người quan trọng trong cuộc đời bạn mà thôi, bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn. Đây là một lời khuyên hoàn toàn sai lầm. Đáng lẽ người ta phải khuyên bạn là, bạn cần có một cuộc sống tràn ngập những người bạn yêu quý. Vấn đề theo tôi, không phải là bạn đang làm gì, mà vấn đề là bạn đang làm với ai. Bạn sẽ không thể cảm thấy yêu cuộc sống nếu bạn căm ghét công việc. Và rất thường xuyên, người ta không yêu công việc chỉ vì họ phải làm việc với những người họ không thích. Nối kết với nhiều người giúp bạn nâng gấp đôi gấp ba cơ hội gặp gỡ những người giới thiệu bạn những công việc mới và hấp dẫn hơn. Tôi nghĩ vấn đề trong thế giới hiện tại không phải là vì chúng ta có quá nhiều người phải quan tâm, mà là chúng ta không có đủ người. Tiến sĩ Will Miller và Blinvat đưa ra ý kiến rằng, khi chúng ta dễ dàng thay đổi chỗ ở, khi các giá trị cá nhân càng được tôn sùng, khi các phương tiện truyền thông thâm nhập sâu vào cuộc sống, chúng ta càng sống tách biệt hơn. Có bao nhiêu người có thể đi thẳng vào nhà của ta và tự mở tủ lạnh lấy nước uống? Không nhiều. Người ta cần có mối quan hệ, quyền mở tủ lạnh, đủ để người ta cảm thấy thoải mái, thân mật và gần gũi, để đi thẳng vào nhà bếp người khác và lục tung cái tủ lạnh mà không cần xin phép. Những mối quan hệ gần gũi kiểu này giúp ta cân bằng, hạnh phúc và thành công. Chủ nghĩa cá nhân của người Mỹ không tốt cho việc làm quen với người khác. Nhưng cuộc nghiên cứu so sánh về mức độ căng thẳng trong công việc và sự bất mãn của công nhân cho thấy, những người thuộc nền văn hóa cá nhân có khuynh hướng cảm thấy căng thẳng cao hơn những người thuộc các nền văn hóa cộng đồng. Mặc dù mức sống của chúng ta khá cao, của cải vật chất không mang lại sự lành mạnh tinh thần. Thay vào đó, như nhiều nghiên cứu chỉ ra, chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhờ vào cảm giác thân thuộc. Khi chúng ta bị chìm đắm trong đời sống đơn độc, chúng ta đọc những cuốn sách dạy tự bảo vệ. Nhưng theo tôi, chúng ta không cần tự bảo vệ, chúng ta cần sự giúp đỡ từ người khác. Nếu bạn đồng ý với tôi, và tôi hy vọng bạn sẽ đồng ý, thì những gì tôi nói trong quyển sách này là thuốc giải độc hữu hiệu chống lại những ý tưởng cân bằng cổ điển. Nối kết là một hoạt động hiếm hoi, mang đến cho chúng ta chiếc bánh ngọt và cho phép chúng ta được ăn nó. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ thỏa mãn được công việc và cuộc sống của bản thân và của mọi người. Oscar Wilde đã từng đề nghị rằng, nếu người ta làm những gì họ yêu thích, họ sẽ không cảm thấy mình đang làm việc. Nếu cuộc đời bạn sống xung quanh những người bạn yêu quý và họ cũng yêu quý bạn, thì không phải lo lắng về vấn đề cân bằng cuộc đời gì cả. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong chương 30, cân bằng là một khái niệm nhảm nhí. khoasachnói.com.vn chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 31, Thời đại nối kết. Chương 31, Thời đại nối kết, con người là những tế bào xã hội. Chúng ta có mặt trên đời là hiệu quả của những hành động của người khác. Chúng ta sống sót không lệ thuộc vào kẻ khác. Cho dù thích hay không, thì không có mấy phút giây trong cuộc sống chúng ta không nhờ cậy vào hành động của người khác. Vì lý do này, không có gì ngạc nhiên khi hạnh phúc của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi xét trong mối tương quan với mọi người. Dalai Lama. Lúc này là thời điểm tốt nhất để làm quen và kết nối với mọi người. Xã hội năng động, nền kinh tế năng động sẽ ngày càng phụ thuộc vào sự liên kết và gắn bó lẫn nhau. Nói cách khác, khi mọi vật càng kết nối chặt chẽ với nhau, chúng ta càng lệ thuộc nhiều hơn vào con người và những mối quan hệ nối kết. Chủ nghĩa cá nhân mục nát đã từng chi phối thế giới này trong thế kỷ 19 và 20. Nhưng thế kỷ 21 là sự thống trị của cộng đồng và liên minh. Trong thời đại kỹ thuật số, khi mạng Internet đã phá bỏ hàng rào địa lý để nối kết hàng trăm triệu người và máy tính trên khắp hành tinh, thì chẳng còn lý do để sống và làm việc một cách cô lập. Chúng ta phải nhận thức một lần nữa rằng thành công không phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến hay vốn tư bản dồi dào. Thành công tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn và bản chất những mối quan hệ đó. Chúng ta nhận thức lại rằng Chìa khóa thực sự mang đến lợi nhuận là sự đồng thuận trong công việc với mọi người. Chúng ta đã vất vả để quay lại với sự thật cơ bản này. Những thay đổi, xu thế thời đại, công nghệ mới của một thập kỷ qua đã lấn át yếu tố con người, dẫn đến các doanh nghiệp đối xử với con người như những thông số kỹ thuật. Chúng ta đặt niềm tin vào các thiết bị sáng loáng, các quy trình, cơ cấu tổ chức, giá cổ phiếu. Khi những thứ này không đáp ứng mong đợi, chúng ta quay lại với bạn và tôi. Trong cuộc sống có công việc, trong công việc có cuộc sống, và cả hai đều liên quan đến con người. Phát minh vĩ đại nhất trong thế kỷ 21 sẽ không xuất hiện do công nghệ mà chính là nhờ mở rộng khái niệm con người. Nhà nghiên cứu John Nipitz đã phát biểu, công nghệ đã chứng minh rằng nó không thay thế được mối quan hệ con người, nó chỉ có thể bổ sung cho mối quan hệ này mà thôi. Bạn hãy nhìn xung quanh mình để hiểu được cái nhìn mới về con người, cách chúng ta giao tiếp với nhau. Sau đây là một ví dụ minh họa. Những xu hướng mới nhất xuất phát từ các công cụ phần mềm nối mạng xã hội và những dịch vụ như Spotsocker, Blasho, Brazzer, Blinkitchen. Người ta ngày càng khám phá ra nhiều cách để sử dụng công nghệ nối kết con người trong tình bạn và niềm tin. Có người đã gọi đây là cách mạng xã hội. Blog cũng là một phần trong xu thế này. Blog cho phép cá nhân chia sẻ nội dung riêng của mình đến hàng triệu người khác. Những cộng đồng tự chủ này đang nở rộ trong tương lai khi thương hiệu cá nhân ngày càng được củng cố trong nền kinh tế. Blog sẽ được xem là bản tự bạch của mỗi người. Các nhà khoa học xã hội đã khám phá nhiều điều thú vị về quyền năng của mạng lưới xã hội. Những kết quả nghiên cứu gần đây chứng minh rằng những người có nối kết sâu rộng thường sống thọ hơn và khỏe hơn. Trong những cộng đồng người có nối kết, trường học hoạt động tốt hơn, tỷ lệ tội phạm thấp hơn và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao hơn. Nối kết con người không đơn giản chỉ là chiến lược nghề nghiệp. Nó được xem là một trong những cách hiệu quả nhất để góp phần nâng cao sức khỏe xã hội và công dân. Liên đoàn hay đội nhóm kiểu truyền thống đang có dấu hiệu hồi phục khi phong trào thuê ngoài mang công việc ra khỏi nước Mỹ ngày càng tăng. Nhiều người trong chúng ta chuyển sang làm việc tự do và vì vậy cần sức mạnh đoàn kết thể hiện qua tấm thẻ thành viên của các tổ chức. Chúng ta chuyển lòng trung thành và niềm tin từ công ty sang bạn bè. Vừa nêu chỉ là một số ví dụ của một trào lưu mới. Chúng ta đang trong giai đoạn hình thành một kỷ nguyên mới về kết nối và cộng đồng. Giờ đây bạn đã được trang bị kỹ năng và kiến thức để sống sót trong môi trường mới. Nhưng để làm gì chứ? Bạn sống sót như thế nào đây? Thế nào là một cuộc sống kết nối thực sự? Dĩ nhiên trong chúng ta có những người đánh giá thành công dựa trên tiền bạc hay chức vụ, có những người lại khoe khoang danh tiếng hay kiến thức của mình. Đối với những người khác, thành công là những bữa tiệc tối tuyệt vời do họ tổ chức hay những nối kết đáng khao khát mà họ vừa thiết lập được. Nhưng thành công theo định nghĩa này nghe vẫn hời hợt lắm. Thay vì sống chung quanh gia đình hạnh phúc và bạn bè thân thiết, chẳng lẽ bạn chỉ có đồng nghiệp với khách hàng? Sớm hay muộn, dưới hình thức này hay khác, chúng ta cũng sẽ tự hỏi mình những câu này. Ngoài ra chúng ta còn nhìn lại cuộc sống mình và tự hỏi, đâu là những di sản mình để lại cho đời sau? Mình đã làm được việc gì ý nghĩa? Nếu bạn muốn người ta nhớ đến mình như một người nối kết thì bạn phải đóng góp cho bạn bè, gia đình, cho công ty, cho cộng đồng và quan trọng hơn, cho thế giới bằng cách tận dụng những nối kết và tài năng mà bạn có. Bạn không thể hình dung có những sự kiện bình thường nhưng làm bạn phải nhìn lại mình và tự hỏi định hướng tương lai của mình là gì và mình đánh giá những yếu tố nào là quan trọng nhất. Tôi còn nhớ, khi mình còn là một anh thanh niên, tôi mơ ước có được một chiếc sơ mi Rockrider của riêng mình. Trong suốt thời thơ ấu của mình, tôi toàn phải mặc những chiếc áo được thừa hưởng từ người khác hoặc là từ những đám trẻ con của khách hàng tại tiệm giặt của mẹ tôi hoặc mua lại từ những cửa hàng đồ cũ. Tôi luôn nghĩ đến một ngày tôi có thể đường hoàng đi vào tiệm để mua một áo sơ mi mơ ước. Đó sẽ là một ngày trọng đại của tôi. Và rồi ngày đó cũng đến, tôi đã khoảng hơn 20 và đầy tự hào dùng tiền của mình mua một chiếc áo Rockrider đẹp nhất, đắt nhất. Ngày hôm sau, tôi mặc chiếc áo đi làm, như thể nó là một chiếc áo choàng đính đá quý hiếm hoi từ thời nữ hoàng Victoria. Sau đó tôi cũng phải đem nó đi giặt. Tôi còn nhớ, lúc lấy áo ra khỏi máy giặt thì trời ơi, chiếc áo mất hai cái nút rồi. Tôi không nói đùa đâu, rồi tôi tự hỏi mình, đây là những gì mình mong đợi cả cuộc đời sau. Shabby Harakuner, một diễn giả và tác giả nổi tiếng đã từng viết rằng, tâm hồn chúng ta không khao khát danh vọng, của cải hay quyền lực. Những thứ đó mang đến cùng với nó rất nhiều vấn đề. Tâm hồn chúng ta khao khát ý nghĩa, cảm giác chúng ta đã tìm ra cách sống một cuộc đời có ý nghĩa để làm thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn mỗi khi chúng ta đi qua. Thực tình tôi còn làm mất thêm mấy cái nút tương tự nữa thì tôi mới thực sự đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, rằng tâm hồn tôi đang khao khát điều gì. Thời điểm này cuối cùng cũng đến với tôi trong một giai đoạn mà tôi gọi là cách mạng cá nhân. Cách mạng đôi khi khởi đầu tại một nơi không ai ngờ, với những người anh hùng không trong đời. Bạn có thể tưởng tượng được rằng, một ông già Ấn Độ nhỏ bé, nói giọng rất khó nghe, lại có khả năng thách đố tôi về ý nghĩa cuộc sống, và làm thế nào tôi sẽ đạt được chúng. Bạn có thể tưởng tượng là khi tôi không làm gì cả, và câm lặng suốt 10 ngày. Thay vì làm mọi thứ cùng lúc, tôi đã làm thay đổi cuộc đời mình. Tia lửa cách mạng đầu tiên xảy ra cho tôi tại Thụy Sĩ, khi tôi đang tham dự diễn đàn kinh tế thế giới, tham gia một buổi nói chuyện được nhiều người đăng ký có tựa đề đơn giản là Hạnh phúc. Gian phòng đầy nghẹt những người giàu có và thế lực trên thế giới, dấu hiệu rõ ràng cho thấy, ngoài kia còn nhiều người cũng đã từng trải qua cảm giác bị mất chiếc nút như tôi. Chúng tôi tụ tập lại để nghe bài diễn thuyết của một người đàn ông thấp người, mập mạp nhưng thể hiện sự hạnh phúc thực sự. Tên là Wenka. Ông ta kể về quá trình tìm thấy sức khỏe và hạnh phúc bằng phương pháp thiền theo kiểu truyền thống Vipassana. Wenka chậm chạp tiến về bục phát biểu và từ đó thu hút sự chú ý của khán giả trong suốt một giờ. Theo từng lời nói của ông, chúng tôi bị cuốn vào một thế giới khác, bị buộc phải đối mặt với cảm giác thiếu thốn, căng thẳng, mất cân bằng vốn vẫn quen thuộc trong đời sống thành công của mình. Không một lời nào nhắc đến kinh doanh, ông không nhắc đến bản cân đối kế toán hay những mối liên hệ quyền lực, hạnh phúc. Theo lời ông, không liên quan đến số tiền chúng ta kiếm được hay cách chúng ta kiếm tiền. Trên thế giới này, chỉ có một nơi để tìm sự bình yên, sự hòa hợp thực sự, đó chính là bên trong tâm hồn ta. Wenka nói, rất nhiều người trong số chúng ta đã hiểu rõ thế giới kinh doanh, nhưng đúng là chúng ta chưa hiểu rõ tâm hồn và trí óc của mình. Ông nói tiếp rằng, có một cách để đặt những câu hỏi cần thiết và trở thành người chủ của trí óc mình. Vipassana, ông nói, là một phương pháp thiền giúp chúng ta nhận biết sự vật theo đúng bản chất của nó. Đây là một phương pháp tìm bình yên tâm hồn, đánh đuổi sợ hãi ra khỏi trái tim, giúp chúng ta thêm can đảm để mình thực sự là mình. Wenka mô tả khóa học kéo dài 10 ngày, trong đó người học phải ngồi hàng giờ trong im lặng, không nhìn, không viết, không giao tiếp với bất cứ ai ngoài trừ người hướng dẫn vào cuối ngày. Tất cả đều tùy thuộc vào bản thân. Chúng ta phải tìm từ bên trong tâm hồn mình, làm cách nào để sống cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Chúng ta cần phải đặt những câu hỏi cần thiết và dành thời gian để tìm kiếm và lắng nghe. Mặc dù tôi không biết trong số khán giả hôm đó có bao nhiêu người thực sự muốn học Vipassana, nhưng tôi biết Wenka đã chạm đến tận đáy lòng chúng tôi. Ông làm cho chúng tôi cảm thấy, ít nhất là ngay lúc đó, rằng chúng tôi có khả năng điều khiển cuộc đời mình, rằng cuộc đời mang một ý nghĩa nhất định, rằng cuộc đời này rất quan trọng, rằng cuộc đời chúng tôi có thể làm thay đổi thế giới, rằng chúng tôi có thể học cách hạnh phúc nếu chúng tôi biết dành thời gian lắng nghe tiếng nói tâm hồn mình. Tôi cảm thấy rất kích động và lâng lâng, nhưng tôi không chắc mình có bao giờ tham gia học Vipassana. 10 ngày liền không điện thoại, không ăn trưa với mọi người, không nói chuyện 10 ngày, không bao giờ, tôi không đào đâu ra thời gian. Rồi bỗng dưng tôi có nhiều thời gian đến mức không biết làm gì. Sau khi tôi rời khỏi Star World, thêm mấy chiếc nút áo đã rơi mất và tôi cần được sáng tỏ và hạnh phúc. Cho đến tận lúc đó tôi cứ nghĩ mình không có thời gian, không đủ can đảm để dành 10 ngày tự soi xét mình. Nhưng sau cùng tôi cũng tham gia khóa học Vipassana và học được cách lần đầu tiên trong đời giảm tốc độ lại và thực sự lắng nghe. Trong quá trình học, tôi đã loại bỏ được nhiều, mặc dù chưa phải là toàn bộ, những suy nghĩ rằng tôi phải hay nên làm cái này, cái kia. Nếu bạn quyết tâm đi tìm niềm đam mê của mình, ngọn lửa xanh đam mê, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Câu trả lời mà tôi tìm thấy sau những giờ thiền định đã giúp tôi đánh giá lại ước muốn thay đổi danh vọng, tiền bạc và chuyển sang một yếu tố khác mà tôi biết rằng quan trọng hơn nhiều, mối quan hệ. Vipassana dĩ nhiên không phải là phương pháp duy nhất để làm sáng tỏ cuộc đời bạn, nhưng chúng ta ít khi dành thời gian và không gian cần thiết để hiểu rõ hơn con người mình và những ước muốn của cuộc đời mình. Tại sao tôi và nhiều người khác cũng thông minh tài giỏi không kém cạnh gì lại để cuộc đời mình đi vào bế tắc như thế? Đó là vì chúng ta quên đặt ra cho mình những câu hỏi quan trọng. Nguồn đam mê của bạn là gì? Những điều gì làm bạn hạnh phúc thực sự? Bạn có thể làm gì để tạo sự khác biệt? Khi tôi kết thúc khóa thiền và quay về với đời sống thường nhật, tôi thấy mình giống một cậu bé lạc vào cửa hàng bánh kẹo. Tôi có rất nhiều người mà tôi muốn gặp, có rất nhiều người tôi muốn giúp đỡ. Theo đuổi thành công có thể là một quá trình thú vị, đầy hân hoan, nếu bạn biết mục đích ý nghĩa của nó. Chúng ta được dạy rằng, cuộc đời là quá trình chinh chiến, là một hành trình kết thúc bằng tình yêu, ý nghĩa và một tài khoản kha khá giúp ta sống sung túc những năm cuối đời. Thực tế cuộc đời không có kết thúc, không có điểm cuối, cuộc chinh chiến không lúc nào dừng lại, không có một chiếc chân nào, hay một chiếc áo nào, hay số tiền nào có thể được gọi là đích đến. Cũng vì vậy mà nhiều khi, bạn đạt được mục đích nhưng bạn lại buồn còn hơn thất bại. Một cuộc đời nhiều nối kết giúp bạn có cái nhìn khác. Cuộc sống không phải là một cuộc chinh chiến, mà là một cái chăn ghép mảnh thật to. Chúng ta tìm thấy ý nghĩa, thấy tình yêu, sự thịnh vượng khi chúng ta chung tay thắt chặt những nỗ lực táo bạo của mình để giúp mọi người tìm thấy con đường cho cuộc đời họ. Mối quan hệ chúng ta thiết lập giống như một hình mẫu phức tạp và liên tục. Trong bộ phim How to Match an American Girl, có một câu nói rất dễ thương có thể tóm gọn triết lý này. Những người trẻ yêu nhau tìm sự hoàn hảo, những người già yêu nhau khâu chỉ cùng nhau và thấy nét đẹp trong những mẫu hình họ ghép nên. Bạn sẽ để lại gì với chiếc chăn ghép mảnh của mình? Người ta sẽ nhớ gì về bạn? Những câu hỏi này có thể được xem là thước đo dành cho những ai muốn tạo sự khác biệt. Sống không chỉ là sống. Chẳng có gì sai trái nếu bạn muốn là người giỏi nhất trên thế giới. Miễn là bạn phải nhớ rằng bạn cũng cần đóng góp nhiều nhất cho thế giới. Nên nhớ rằng tình yêu, kiến thức, sự hỗ trợ không phải là những tài khoản ngân hàng sẽ teo tóp lại. Nếu bạn sử dụng quá mức, sáng tạo mang đến sáng tạo, tiền bạc đem lại tiền bạc, kiến thức tích góp kiến thức và bạn bè giới thiệu bạn bè và quan trọng hơn cho là đền đáp. Quy luật tự nhiên về sự nhân rộng chưa bao giờ thể hiện rõ ràng hơn lúc này trong thời đại nối kết, khi thế giới vận hành càng ngày càng tuân thủ các nguyên tắc mạng lưới. Vị trí xã hội hiện nay của bạn, kiến thức hiện nay của bạn, tất cả đều là kết quả của những ý tưởng, những kinh nghiệm, những con người bạn đã tiếp xúc trong cuộc đời, có thể trực tiếp, có thể thông qua sách vở, âm nhạc, email, hay có thể từ các nền văn hóa khác. Bạn không thể nào ngồi đây ghi sổ khi mọi thứ được nhân rộng với một tốc độ chóng mặt. Bạn hãy quyết định rằng từ ngày hôm nay trở đi, bạn sẽ thực hiện những nối kết để tích góp kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ giúp bạn tiến gần hơn đến mục đích của mình. Nhưng trước hết, hãy thành thật với bản thân. Bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để làm quen và cho đi trước khi nhận lại? Bạn có bao nhiêu người đỡ đầu? Bạn đã đỡ đầu được cho bao nhiêu người? Bạn thích làm những gì? Bạn muốn mục đích của đời mình là gì? Bạn muốn mời ai tham gia vào mạng lưới của mình? Theo kinh nghiệm bản thân, tôi có thể nói rằng câu trả lời sẽ làm bạn rất ngạc nhiên đấy. Những điểm quan trọng có thể không dính dáng gì đến công việc, công ty hay một công nghệ mới nào cả. Điểm quan trọng chính là con người. Tất cả hoàn toàn tùy thuộc chúng ta, cùng chung sức với những người chúng ta yêu quý để xây dựng một thế giới đúng như ý mình. Nhà nhân loại học Margaret Mead đã từng phát biểu: đừng nghi ngờ khả năng thay đổi thế giới của một nhóm người có suy nghĩ, có quyết tâm. Thực tế, họ là người duy nhất có thể thay đổi thế giới. Tôi hy vọng bạn đã có đủ những công cụ để biến điều này thành hiện thực, nhưng bạn không thể làm một mình được. Chúng ta đang sống chung trên một thế giới, hãy để mạng lưới của bạn đóng góp phần của họ. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc chương 31, thời đại nối kết cũng là kết thúc cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình. Khoa sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.